Chương 396, Phúc đến, ác đi. Chương 396, Phúc đến, ác đi. Để Tắc Kiệt đem đồ vật đều trước tiên đặt ở cửa sau khi, Vương Dương chính mình thì lại ở mấy cái gian phòng qua lại đi một lượn, đồng thời, hắn còn không quên thuận thế liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ, đánh giá một thoáng cái này tiểu khu phong thủy. Xem chương mới nhất mời đến nhạc văn tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Tắc Kiệt tân phòng hiện tại kỳ thực chỉ là một cái phôi thô phòng, vẫn không có trang trí, như vậy QNZ có một chỗ tốt, cái kia chính là chỗ này hết thảy đều vẫn không có bị ảnh hưởng, ngoại trừ được toàn thể tiểu khu phong thủy ảnh hưởng ở ngoài, không còn bất luận ngoại lực gì quấy rầy. Xác định điểm này sau khi, Vương Dương liền yên tâm, không bị cái khác bất luận ảnh hưởng gì, có thể làm cho vượng ngũ phương hóa thai su cắt hiệu quả càng hơn một bậc, đối với Tắc Kiệt phúc phận của chính mình ảnh hưởng cũng sẽ giảm thiểu đến nhỏ nhất. Dùng phúc phận của chính mình đi hóa giải tội ác của người khác, cái này không thể nào không ảnh hưởng nắm giữ phúc khí người chính mình, thế nhưng Vương Dương vẫn là muốn khắp mọi mặt đều làm được tốt nhất, để Tắc Kiệt QNZ làm hết sức đến giảm thiểu chịu đựng đến ảnh hưởng. Xem qua phòng này phong thủy, Vương Dương liền hướng Tắc Kiệt muốn hắn cùng Hà Miêu Miêu hai người ngày sinh tháng đẻ, Tắc Kiệt chỉ có thể nhớ kỹ chính mình sinh nhật thời đại nhưng đối với sinh ra canh giờ, hắn nhớ tới liền không phải rất chuẩn xác. Hà Miêu Miêu cũng giống như vậy, Tắc Kiệt chỉ biết là Na Nở Dê sinh nhật thời đại Nhật, nhưng không nhớ rõ cụ thể lúc sinh ra đời thần. Không biết canh giờ, bát tự không hoàn toàn, cũng là không có cách nào tiếp tục nữa, Tắc Kiệt nguyên vốn là muốn gọi điện thoại hỏi hỏi cha mẹ chính mình, khả mới vừa gọi điện thoại, truyền đến chính là mẹ hắn mẹ một trận tàn nhẫn mắng, Tắc Kiệt chỉ muốn Miêu Miêu, quên hắn là thâu chạy đến hiện tại đều còn không về nước ra. Tình huống như thế căn bản không thể hỏi ra bản thân sinh nhật. Không biết cụ thể sinh nhật, chỉ có thể dùng ngã, cũng đẩy phương pháp đến đẩy coi như bọn họ xác thực bắt tự. Chính là mỗi cái sinh nhật đều suy tính một lần, tìm ra các loại mạng bọn họ cách tương đồng bắt tự. Một ngày có 12 canh giờ, liền muốn tiến hành 12 lần ngã, cũng đẩy. Ngã, cũng đẩy bắt tự cũng không phải đơn giản toán là được, dù cho bắt tự tương đồng, vận mệnh đều sẽ không như thế. Muốn xác định bọn họ chính xác bát tự, liền muốn hoàn chỉnh đối chiếu bọn họ trước những năm này sinh hoạt. Đối đầu mới có thể xác định. Hà Miêu Miêu cũng còn tốt, vận mệnh của nàng dù sao nhấp đô, Tắc Kiệt liền có hơi phiền thoái, thuận buồm xuôi gió. Như vậy mệnh rất thông thường, hai người tính gộp lại muốn tiến hành 24 lần ngã, cũng đẩy. Vương Dương sau khi suy tính, cuối cùng quyết định cho Vương Linh San gọi điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ ngã, cũng đẩy Hà Miêu Miêu bát tự. Tìm Vương Linh San, không tìm người khác, là bởi vì Na Nở Dê nhận thức Hà Miêu Miêu, đối với Hà Miêu Miêu hiểu rõ hơn, như vậy đẩy có thể càng chuẩn, tốc độ càng nhanh hơn. Nhận được Vương Dương điện thoại, Vương Linh San phi thường hưng phấn, biết được Vương Dương yêu cầu, Na Nở Dê lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng, còn nói rất nhanh sẽ có thể đờ ơ y ra Hà Miêu Miêu chuẩn xác bắt tự. Na Nở Dê hưng phấn dáng vẻ, làm cho nàng bạn cùng phòng rất là kỳ quái. Vương Linh San bình thường điên điên khùng khùng không sai, nhưng loại này kích động dáng vẻ nhưng là rất hiếm thấy. Mấy cái bạn cùng phòng còn rất đồng tình nhìn một chút Vương Linh San ngực, vốn là rất bình, Na Nở Dê này vỗ một cái, càng bình. Có Vương Linh San hỗ trợ, Vương Dương bất đi một nửa thời gian, nửa giờ sau, hắn cùng Vương Linh San phân biệt ngã, cũng đờ ơ y ra hai người bắt tự, Vương Linh San ngã, cũng đẩy bắt tự Vương Dương lại đối chiếu dưới, xác định chính xác mới sử dụng. Vương Linh San người tuy rằng có chút hay, khả gia truyền năng lực quả thật có, phê bát tự đây là thầy tướng cơ sở học thức, Na Nở Dê học vẫn tính có thể. Có hai người bát tự, Vương Dương lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bách giải tiêu thai phủ, đùa chú đã hòa được, không trải qua diện đều không một đám lớn, nơi này là tả tên cùng bát tự địa phương, trước Vương Dương vẫn không có tả. Viết xong sau khi, Vương Dương đem bách giải tiêu thai phủ đặt ở cửa lớn hai bên. Ngoại trừ tờ thứ nhất đối diện cửa lớn, mặt khác 6 tấm chia làm bô nở cái phương hướng đặt tại bên trong cung bốn phía. Cho tới cái khác tế phẩm, Vương Dương cũng đều lấy ra từng cái dọn xong cung trên, làm xong sau khi, hắn ngồi xếp bằng ở ngay giữa phòng, cũng chính là bên trong cung vị trí, nói với Tắc Kiệt, đến bên cạnh ta ngồi xuống. Tắc Kiệt gật gù, lập tức ngồi ở Vương Dương bên người, học Vương Dương động tác khoanh chân làm tốt. Hiện tại liền bắt đầu sao không biết tại sao. Tắc Kiệt đột nhiên có chút thấp thỏm. Còn chưa có bắt đầu, Vương Dương lần thứ hai lắc lắc đầu, hắn đã bố trí kỹ càng tất cả, thế nhưng hiện tại còn chưa tới bắt đầu canh giờ, yên tâm, nơi này có ta, ngươi nhắm mắt lại an tâm thế Hà Miêu Miêu cầu phúc là có thể. Nghe xong Vương Dương, Tắc Kiệt đè xuống thấp thỏm trong lòng, bắt đầu nhắm mắt lại thế Hà Miêu Miêu cầu phúc. Vượng Ngũ Phương Su cắt hóa sát, đầu tiên muốn tùy ý chọn thì. Hôm nay là Hà gia biến cố ngày thứ nhất, đối với Hà Miêu Miêu vốn là đại hung ngày, bất quá đối với Tắc Kiệt tới nói hôm nay nhưng là hắn rõ ràng chính mình tâm ý, quyết định không để ý đồng thời trợ giúp Hà Miêu Miêu thắng ngày, thuộc về đại cát. Lấy cắt nhận tội thay nguyên vốn là Tắc Kiệt trợ giúp Hà Miêu Miêu tiền đề, vì lẽ đó tháng ngày vừa vặn, không cần chọn tuyển cái khác ngày tốt. Thế nhưng bắt đầu canh giờ nhưng không thể là hiện tại, muốn ở hợi bột sơ thời gian mới được, cũng chính là hôm nay cùng ngày thứ 2 giao tiếp thời gian, buổi tối 11 giờ. Thời gian này bắt đầu, Tắc Kiệt phúc phận của chính mình ở chuốt xuống sau khi đi ra ngoài, mới có thể tiêu trừ Hà Miêu Miêu trên người tội ác. Vì lẽ đó trận pháp muốn ở thời gian này bắt đầu mới thích hợp nhất. Hiện tại vừa ngũ phương trận pháp đã thành, còn chưa bắt đầu hoàn toàn bắt đầu, nhưng đã có phúc khí ngưng tụ, đây là Tắc Kiệt bản thân mình phúc khí. Trận pháp không bắt đầu hắn hiện tại liền không phải chuốt xuống phúc khí đi ra ngoài, mà là đang thu nạp phúc khí đi và ho Vương Dương chính là muốn cho Tắc Kiệt ngồi ở chỗ này sấn khoảng thời gian này thành kính cầu phúc, tăng cường Hà Miêu Miêu phúc khí QNZ là tăng cường hắn phúc phận của chính mình. Bởi vì một khi bắt đầu, chính là Vương Dương đem hắn cùng Hà Miêu Miêu triệt để liên hệ lúc thức dậy, thông qua vượng ngũ phương đến tăng cường Hà Miêu Miêu mệnh cách số mệnh, hiện tại hắn mỗi thêm một phần phúc khí, tương lai đối với hai người bọn họ sẽ thêm một phần chỗ tốt. Phúc nhập phúc địa, khí nhập nhân khí nhắm mắt lại, Vương Dương hai tay tự nhiên bấm ra một cái chỉ quyết. Một đạo vô hình khí thể ở cái này trống rỗng phôi thô bên trong phòng chậm rãi hình thành, nó vô hình vô sắc. Yếu ớt nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó khả năng bất cứ lúc nào tiêu tan không gặp. Hiện tại này nói khí thể chính xoay quanh ở Tắc Kiệt trên đầu, nhắm mắt cầu phúc Tắc Kiệt căn bản không ý thức được ngoài thân phúc khí, hắn hiện tại đã triệt để ngưng thần tĩnh tâm hạ xuống, trong đầu ngoại trừ thế Hà Miêu Miêu thành kính cầu phúc ở ngoài lại không khác vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Dương cu nở dê ở đây làm bạn Tắc Kiệt cầu phúc thật 2-3 canh giờ, rốt cục đợi được giờ tí. Giờ hơi quá, giờ tí lên, kim đệ tử Vương Dương, thế nơi đây trạch chủ Tắc Kiệt cầu phúc, bái ngũ phương đại thần, cầu xá này trạch nữ chủ tiêu trừ bách hai, hóa đi sắc khí, lấy phúc tiêu tội ngay khi giờ tí đến thời điểm. Vương Dương rốt cục mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, hướng về bên trong cung vị túi người chào thật sâu túi đầu. Tắc Kiệt còn vẫn vắng lặng đang nhắm mắt cầu phúc bên trong, căn bản không có ý thức đến lúc đó đã qua thời gian dài như vậy, đi tới giờ tí. Mà Vương Dương bố trí vượng ngũ phương trận pháp cũng chính thức mở ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, thật giống có người đỡ hắn chậm rãi đứng lên như thế, chờ hắn đứng lên đến, căn bản không cần mở mắt, liền nhìn thấy trước người của chính mình có nói đạo kim quang bên trong thật giống là một vị tượng thần. Đi theo ta. Vương Dương âm thanh ở Tắc Kiệt bên thai nhớ tới, nghe được âm thanh này, Tắc Kiệt thẳng thắn từ bỏ chính mình ý thức, tùy ý cái cảm giác này dẫn dắt giả hắn tiếp tục nữa. Học Vương Dương dáng vẻ ở trong nhà bên trong cung vị đã lệ sau khi, Vương Dương dẫn Tắc Kiệt, do tả đến hưu thuận kim đồng hồ đã lệ trạch ốc bốn góc sau khi, một lần nữa chạm trở lại bên trong cung vị trí. Túi đầu giải 12 bách khó Vương Dương một tiếng pháp uống, tiện tay dương lên, bày ở trước cửa kẹo thủy cơm cống phẩm hai bên, khê tiền nguyên bảo đỗng nhiên đốt cháy lên. Hai bãi giải bốn mùa hung tinh tiếng thứ hai pháp uống qua sau, thiên địa thông tiền giấy bỗng nhiên nổi lên rồn rập giải rác. Rơi xuống đất tức phần, hóa thành cho tàn. Ba bãi giải quan không phải miệng lưỡi tiếng thứ ba pháp uống, Vương Dương trước đó chuẩn bị kỹ càng ba y tấm xá thư đồng thời đốt cháy, đạo đạo hỏa diễm chậm chạp không chịu tắt. Bốn bãi giải không rõ dấu hiệu tiếng thứ tư pháp uống, trong nhà đột nhiên treo lên một trận gió to, đem bách giải tiêu thai phủ thổi đến giữa không trung, trôi nổi ở cái kia ba y tấm còn ở đốt cháy xá thư hỏa diễm trí thượng, tự xuống tới trên chậm rãi dẫn nhiên. Năm bái mọi cách tội ác tiêu hết trừ đệ ngũ thanh pháp uống kết thúc, Vương Dương đống nhiên mở mắt ra, khổng lồ niệm lực chuốt xuống mà ra, cũng trong lúc đó, lúc trước chuẩn bị tất cả tế phẩm hết thể phần đốt thành cho. Hướng về trước bước ra một bước, Vương Dương cầm lấy trước đó liền chuẩn bị kỹ càng thịnh thủy bới cơm bát, đẩy cửa phòng ra, đem hướng về phụ cận tam xoa giao lộ phương hướng dùng sức ném một cái. Phúc đến, ác đi cuối cùng một tiếng pháp uống, thu công sau khi Vương Dương trực tiếp khép cửa phòng lại. vẫn xoay quanh ở Tắc Kiệt trên đầu. Đạo kia vô hình khí thể bừng tỉnh trong lúc đó phảng phất tìm tơ y một cái tuyên tiết khẩu, chút xuống mà ra, ninh thành một đạo khí trụ, siêu phương bắc mà đi. Cái phương hướng này, hẳn là chính là Hà Miêu Miêu hiện tại thân ở phương hướng. Đến đây, vượng ngũ phương su cắt hóa sát mới coi như đại công cáo thành.